Tiêu Dao Tiên Giới, chương 90, Bạch Linh Tâm Ma, góc truyện audio.com. Mặc kệ ngoại giới ra sao, chỗ Lý Thành vẫn một mảnh tường hòa, cũng nên đi ra rồi. Lý Thành vừa lim dim ngủ vừa nói. Cùng lúc đó đồng loạt trong 7 gian phòng Tống Cầm cùng đám tiểu bạch đi ra. Tống Cầm đi ra hướng về Lý Mẫu thi lễ, sau đó đi về bên cạnh Lý Thành ôn nhu ngồi kế bên hai người. Vừa đột phá lên đại thừa kỳ, khí chất của Tống Cầm lại nâng lên một tầm cao mới. Nếu lúc trước bởi vì ám thuộc tính ảnh hưởng nàng vũ mị thì bây giờ sau khi đột phá cộng thêm được tiên khí tẩy lê, phần vũ mị bị thay thế bởi sự nhẹ nhàng, cộng thêm sự ôn nhu, khiến cho nàng càng thêm xinh đẹp như thiên tiên. Đám tiểu bạch lại càng thay đổi hơn. Tiểu bạch hiện tại từ 15-16 tuổi thiếu niên thì lại biến thành một thanh niên 20 tuổi. Tu vi tăng cao khiến cho tiểu bạch càng hiểu thiếu gia của mình mạnh như thế nào. Với tu vi hiện tại hắn vẫn không nhìn ra Lý Thành cao thấp. Long Bạch, Long Vân, Phụng Hoàng, Thủy Lân bốn người này lại không thay đổi về ngoài, chẳng qua khí chất của bọn hắn lại càng ẩn ẩn khiến người ngoài nhìn vào tựa như đáy hồ. Không một gợn sóng cũng không nhìn ra sâu cạn. Quy lão thì bây giờ chỉ tầm 50 tuổi nhưng vẫn cái hình thể vai u thịt bắp như củ. Lúc này 6 người đồng loạt quỳ một chân xuống đồng loạt mà nói. Trên mặt mang theo vẻ kích động không thôi. Tham kiến phu nhân, tham kiến thiếu gia, thiếu phu nhân. Sau đó nhìn Lý Thành hô to đa tạ thiếu gia ân tái tạo. Lý Thành nhìn đám người chỉ nói một câu. Người một nhà đừng khoa trương như vậy. Mà nghe xong Lý Thành nói, cả đám không tự chủ mà trong lòng trải qua một tia ấm áp. Đúng a, thiếu gia luôn xem hắn là người một nhà a, cả 6 cũng đã âm thầm thề Lý Thành là chân lý sống của bọn hắn. Cả 6 đứng dậy, sau đó theo Lý Thành ý bọn hắn ngồi bên cạnh. Đối với Lý Thành, mấy người này là thân nhân bằng hữu của hắn. Không phải đơn thuần là thuộc hạ của hắn. Thành Nhi, Tiểu Linh vẫn chưa ra sao? Lý Mẫu đợi một bên hỏi. Nàng tuy tu vi cao nhưng lo lắng cho Bạch Linh nên cũng không dựa vào tu vi suy đoán mà là tấm lòng của một người mẹ. Lý Thành an ủi nói. Mẹ người cũng không nên lo lắng. Bạch Linh nàng cũng không sao. Nghe con trai nàng khẳng định, Lý Mẫu cũng yên tâm hơn. Mà lúc này tam nữ cũng đã lấy ra đồ bếp chuẩn bị nấu ăn. Bọn hắn ở với Lý Thành lâu như vậy cũng đã trở thành siêu cấp ăn hàng. Tu vi tuy cao nhưng lại không bở một bữa. Tam nữ thì đã học gần hết bách khoa toàn thư ẩm thực mà Lý Thành đưa. Với tay nghề của tam nữ đã không thua gì Lý Thành. Lý Mẫu cũng muốn ra tay. Nhưng tam nữ liền ngăn nàng lại. Lý Thành cũng gật đầu. Ra hiệu cho nàng cũng không nên tham dự. Bên trong gian phòng của Bạch Linh lúc này đây nhờ sự trợ giúp của Lý Thành. Tu vi của Bạch Linh đang dần tăng cao. Theo tu vi tăng cao trong thức hải của nàng có mấy tầng phong ấn của nàng đang dần dần được mở ra. Theo phong ấn ký ức mở ra, thân phận cùng xuất thân của Bạch Linh cũng dần được hé lộ. Từng đạo ký ức truyền vào não hải của nàng, khiến cho khuôn mặt ngây thơ của nàng tràn đầy vẻ cừu hận. Cùng đau xót, trên khuôn mặt Bạch Linh bây giờ xảy ra chuyển biến nghiêng trời lệch đất. Không còn thơ ngây, mà đã bị thay thế bằng sự đau khổ. Tâm tình bất ổn khiến cho tâm ma của nàng trong hắc ám sinh ra. Đang dần dần bao phủ lấy nàng. Không tốt, đang nằm phơi nắng, Lý Thành cùng Hoàng Vũ cùng hô lên, sau đó đồng thời biến mất. Chỉ để lại một câu cho đám người. Không ai được phép làm phiền, nói xong liền im bặt. Đi đến bên cạnh Bạch Linh bây giờ khuôn mặt đầy vặn vẹo. Buôn lên tầng tầng hắc khí. Tâm ma Lý Thành đầy vẻ kinh ngạc nói. Không đúng a, căn cơ của nàng vững. Tiên khí tẩy lễ tại sao sinh ra tâm ma. Vừa nói hắn vừa đem một đạo tiên khí đánh vào thức hải Bạch Linh. Tiên khí mạnh đến nỗi lập tức đem tâm ma đang dần chiếm cứ Bạch Linh một kích đánh tan. Sau đó tâm thần cộng minh. Một đạo ký ức truyền vào não hãi Lý Thành. Sau khi tiêu hóa xong, Lý Thành không nhịn được mà trên mặt toát lên một tia sát khí. Sau đó nhìn về Bạch Linh đầy vẻ thương xót. Ta đoán không lầm nha, đầu này tu vi đột phá. Hơn nữa vì quá nhanh cho nên phong ấn ký ức đồng loạt khai mở. sau khi tiếp nhận ký ức đồng loạt, không khống chế cho nên tâm ma đản sinh. Hoàng Vũ một bên nhìn rồi nói. Đúng vậy, lẽ ra ta nên nghĩ ra chuyện này. Thân thế của nó đặc thù, là ta quá thất trách rồi. Lý Thành tự trách nói. Cũng không trách được, tuy nói tâm ma đáng sợ, nhưng với thực lực của ngươi và ta can thiệp cũng là chuyện nhỏ. Hoàng Vũ an ủi, hai Lý Thành thở dài sau đó cùng Hoàng Vũ rời đi. Mà bên ngoài một đám đang sốt ruột, bọn hắn cũng cảm nhận Bạch Linh không đúng. Sau khi Lý Thành cùng Hoàng Vũ biến mất rồi xuất hiện tại Bạch Linh, cũng khiến cho bọn hắn không an tâm. Khi thấy Lý Thành cả đám hướng về hắn ánh mắt đầy lo lắng. Linh Nhi. Sao rồi con? Lý Mẫu vội đi lên hỏi nàng không sao. Lý Thành trả lời sau đó cho mọi người ánh mắt yên tâm. Cách chương.